Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230, chương 229, Tiểu Cương Cả Đời. Chương 229, Tiểu Cương Cả Đời. Ngọc Tiểu Cương như thế nào Thiên Nhận Tuyết mặc kệ. Nhưng là hắn này cả đời cô phụ hai nữ nhân. Bên trong một cái liền là Bỉ Bỉ Đông. Nàng mụ mụ, về phần Liễu Nhị Long. Mặc dù Thiên Nhận Tuyết đối nàng không cảm giác, nhưng là, không hề nghi ngờ, Ngọc Tiểu Cương cũng tương tự cô phụ nàng. Đấu La Đại Lục, vì chính mình gia tộc võ hồn có thể truyền thừa cùng kéo dài. Phụ cận kết hôn trường hợp thập phần nhiều. Nổi danh nhất phải kể là Tinh La Đế Quốc Chu gia cùng Đới gia. Đới gia truyền nhân, bọn họ mẫu thân tất nhiên là xuất từ U Minh Linh Miêu gia tộc người. Mà bọn họ đối tượng kết hôn cũng là xuất từ U Minh Linh Miêu gia tộc. Đái Mộc Bạch mẫu thân Chu Thiên Thải là U Minh gia tộc tộc trưởng đương nhiệm Chu Thiên Lân muội. Muội, mà Chu Trúc Thanh là Chu Ngày Lân nữ nhi. Nói cách khác, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh là biểu huynh biểu muội quan hệ. Nhân gia biểu huynh biểu muội đời đời kết hôn. Người cái đường huynh đường muội thẹn thùng cái gì a? Hôn lễ cùng ngày một người lạc chạy. Độc Lưu cái kia nữ nhân vì chính mình trong 20 năm khuê phòng. Như vậy người, Thiên Nhận Tuyết thật không biết mẫu thân cùng này cái Liễu Nhị Long cuối cùng vì cái gì sẽ yêu hắn. Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long quan hệ là như thế nào tiến triển đi xuống. Thiên Nhận Tuyết tịnh không để ý. Nàng để ý là đem Ngọc Tiểu Cương này cái bóng theo chính mình mẫu thân đầu óc giữa dọn dẹp đi. Ra ngoài, Ngọc Tiểu Cương còn là đi chết đi đi. Ngọc Tiểu Cương trở về đến Tác Thác Thành trước hướng Sử Lai Khắc Học Viện. Nhưng là chờ hắn đi vào Sử Lai Khắc Học Viện thời điểm. Phát hiện nơi này đã là người đi nhà trống. Thôn bên trong lão giả đem một phong thư giao đến Ngọc Tiểu Cương tay bên trong. Ngọc Tiểu Cương mở ra phong thư. Bên trong là Phất Lan Đức lưu cho Ngọc Tiểu Cương tin. Tiểu Cương a, làm ngươi thu được này phong thư thời điểm. Người đã đi tới chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện bên này đi. Rất xin lỗi, chưa kịp cùng ngươi nói. Này là ta lâm thời quyết định. Ta đã dẫn theo tiểu quái vật trước vãng Thiên Đấu Thành. Tới Thiên Đấu Thành đi. Tin tưởng ta, nơi này sẽ có kinh hỉ chờ ngươi a. Ngọc Tiểu Cương đem phong thư thu hồi lúc sau. Trong lòng bực bội vạn phần. Hắn cũng không có trực tiếp đi Thiên Đấu Thành tìm Phất Lan Đức bọn họ. Mà là tại Tác Thác Thành khách sạn ở lại. Chưa hoàn thành nhiệm vụ. Hắn cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt Tiểu Tam. Đối mặt Phất Lan Đức. Tại Võ Hồn Điện đã bị nhục nhã làm Ngọc Tiểu Cương trong lòng oán giận không thôi. Ngồi tại khách sạn dựa uống rượu mua say. Hắn bắt đầu xem chính mình một đời. Từ nhỏ, Ngọc Tiểu Cương xuất sinh là một cái hoàn mỹ bắt đầu. Làm Điện Bá Vương Long Tông Tông chủ chi tử. Là danh phù kỳ thực phú nhị đại. Trước 6 năm, theo hắn có ý thức bắt đầu, liền có thể cảm nhận được người nhà, thân thích đối chính mình chờ mong. Hắn cũng vẫn luôn tin chắc chính mình tại 6 tuổi năm đó có thể thức tỉnh toàn bộ Đấu La Đại Lục. Cường đại nhất thú võ hồn, Lam Điện Bá Vương Long, từ đây trở thành chiến hồn sư, từ đây đi đến huy hoàng cả đời. Nhưng mà, hiện thực nhưng cho hắn một cái trọng truy. Hắn thức tỉnh không là cường đại Lam Điện Bá Vương Long, mà là một con heo. La Tam Pháo, tiên thiên hồn lực thấp đến miễn cưỡng chỉ đủ hắn trở thành một danh hồn sư. Từ đây, Ngọc Tiểu Cương nhân sinh phát sinh biến hóa. Phụ thân chờ mong, gia tộc tộc nhân khác kính sợ chuyển biến làm thất vọng. Chào phúng, hắn là gia tộc phế vật. Hắn bởi vậy thất ý, ngơ ngơ ngác ngác cả đời. Tại hồn sư tu luyện giữa, tu luyện tới 29 tập liền không được tắc kim. Hắn chỉ có thể tại nhàn hạ thời gian giữa, thông qua nghiên cứu lý luận tìm kiếm chính mình võ hồn đột phá. Thẳng đến ngày đó, hắn gặp được Bỉ Bỉ Đông. Tại tán gẫu quá trình bên trong, hắn bày ra hắn kia xa phi thường người đối với võ hồn lý giải. Tự cho là, thật sâu hấp dẫn nàng. Nàng hướng Ngọc Tiểu Cương đề nghị. Nếu như ngươi không thể tại hồn sư phương diện có đột phá, vậy liền để chính mình trở thành một cái lý luận đại sư. Nàng lời nói như là cấp Ngọc Tiểu Cương một cái ngọn đèn chỉ đường đồng dạng. Ngọc Tiểu Cương không tại để tâm vào chuyện vụn vặt, tìm kiếm tại chính mình đột phá phương pháp, bắt đầu nghiên cứu cùng hoàn thiện chính mình lý luận. Tại Bỉ Bỉ Đông giới thiệu, hắn gia nhập Võ Hồn Điện, tiếp xúc đến toàn bộ đại lục bên trên lớn nhất văn hiến quán. Hắn có thể tại này cái văn hiến quán làm bên trong học tập cùng công tác, đồng thời từng bước phát triển chính mình lý luận. Cuối cùng, Ngọc Tiểu Cương đăng tải Võ Hồn Thập Đại Hạch Tâm cạnh tranh lực, tại hồn sư giới dần dần xác lập chính mình lý luận đại sư địa vị. Hắn cũng biến tướng chứng minh chính mình. Tại này cái quá trình bên trong, hắn cùng Bỉ Bỉ Đông yêu nhau. Hai người quyết định rời đi Võ Hồn Điện, bỏ trốn, bên nhau lâu dài cùng một chỗ. Bỉ Bỉ Đông làm Ngọc Tiểu Cương hắn đi đầu thoát ly Võ Hồn Điện, mà chính mình thì lấy tìm lão sư nói rõ nguyên do. Nào biết được, Ngọc Tiểu Cương thoát ly Võ Hồn Điện lúc sau, khổ đợi Bỉ Bỉ Đông tin tức, chờ đến lại là đêm hôm đó. Bỉ Bỉ Đông quyết tuyệt chia tay. Hai người từ nay về sau, mấy chục năm chưa tại gặp mặt, Ngọc Tiểu Cương hắn bắt đầu mua say, yên lặng tại Thanh Sắc Khuyển Mã bên trong, thẳng đến hắn nhận biết Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long. Hắn võ hồn mặc dù phế vật, nhưng lại có thể cùng hai người tạo thành Hoàng Kim Thiết Tam Giác dung hợp kỹ, triệu hồi ra siêu cấp võ hồn Hoàng Kim Thánh Long. Ba người bắt đầu lấy Hoàng Kim Thiết Tam Giác thân phận tại hồn sư giới lịch luyện. Cuối cùng, ba người phát sinh một đoạn tình tay ba. Phất Lan Đức yêu thượng Liễu Nhị Long, mà Ngọc Tiểu Cương cũng tương tự yêu thượng Liễu Nhị Long. Này đoạn tình tay ba giữa, Ngọc Tiểu Cương thực lực bị Phất Lan Đức cấp hoàn toàn làm hạ thấp đi. Duy nhất đáng giá xưng chính là hắn kia nhất miệng pháo, lý luận vương giả. Nhưng là thần tình yêu Cupid một lần nữa chiếu cố Ngọc Tiểu Cương. Liễu Nhị Long cuối cùng lựa chọn Ngọc Tiểu Cương. Hai người cuối cùng yêu nhau. Mà Phất Lan Đức thì làm quân tử, lấy giúp người hoàn thành ước vọng đem Liễu Nhị Long tặng cho Ngọc Tiểu Cương. Nhưng mà, tân hôn chi dạ kia ngày, một cái lệnh Ngọc Tiểu Cương sở không nghĩ tới sự tình phát sinh. Liễu Nhị Long lại là chính mình thúc thúc Ngọc La Miện nữ nhi. Nàng là chính mình đường muội. Ngọc Tiểu Cương lập tức không chịu nhận. Tân hôn chi dạ hắn trốn. Hắn mặc dù mỹ danh này nói không hy vọng Liễu Nhị Long đi thừa nhận thế nhân chỉ trích ánh mắt. Kỳ thật, còn lại là hắn không nguyện ý đi thừa nhận này đó ánh mắt. Này vừa trốn, nhưng không có thầm nghĩ làm chậm trễ có ngoài hai người. Ngọc Tiểu Cương không nghĩ tới là Liễu Nhị Long nhận lý lẽ cứng nhắc. Thời gian 20 năm. Không phải hắn không gả, độc trong 20 năm phòng không? Cùng với hy vọng Liễu Nhị Long hồi tâm chuyển ý Phất Lan Đức cho đến tận này cũng là trung thân. Chưa lập gia đình, hắn nhân sinh một lần nữa lâm vào đến thung lũng giữa. Thẳng đến có một ngày, hắn gặp gỡ thần tượng nhi tử. Đường Tam đã đến, cho hắn nhìn thấy hy vọng. Song sinh võ hồn, tiên thiên mãn hồn lực. Nhất định danh dương đại lục tồn tại, dạng này thiên tài làm hắn tới bồi dưỡng. Hắn quyết định có năng lực đem Đường Tam bồi dưỡng trở thành một cái Lam Ngân Thảo Phong hào đấu la. Như vậy, tại thế nhân trước mặt, dù là hắn thực lực tại không tốt, cũng không người nào dám nói chính mình là phế vật. Bởi vì, hắn đồ đệ là một cái phong hào đấu la, nhưng là Ngọc Tiểu Cương biết, song sinh võ hồn tu luyện. Cuối cùng sẽ có một cái tai họa ngầm. Như thế nào giải quyết song sinh võ hồn vấn đề tu luyện? Này cái nan quan Đường Tam còn không có vượt qua. Mà như thế nào vượt qua? Cũng chỉ có Bỉ Bỉ Đông biết. Hắn này một lần không hỏi nói song sinh võ hồn phương pháp tu luyện. Lần tiếp theo, khả năng liền càng khó hỏi đến. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.